Tiên ma đồng tu, chương 2259, tập kích, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, diệu pháp tiểu ni gật đầu, nói, giới không sư huynh yên tâm, tiểu ni tuyệt đối sẽ không để cho chạy một người. Giới không lại nói, giới hiền sư đệ, diệu hoa sư muội, các ngươi cắt mang 200 người, theo tây bắc phương hướng, dùng hình quạt nhanh chóng thanh giao nộp bên ngoài những điều kia chạm gác, khi ngươi đám bọn họ hai chi đội ngũ, tại hạo kiếp chi môn đông nam phương hướng tụ hợp về sau, lập tức hướng khu trung tâm vực. Áp xúc nhớ kỹ, ra tay quyết không thể lưu tình, phải tốc chiến tốc thắng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Già Diệp tự giới hiền hòa thượng cùng Tích Hương Am bốn vị tiểu ni trong Diệu Hoa tiểu ni, đều là chậm rãi gật đầu, sau đó chắp tay trước ngực tuyên một câu. Lẩm bẩm không A Di Đà Phật, giới không rồi hướng vẻ mặt đen giới sân nói. Giới sân sư đệ, ngươi lưu thủ lúc này, khi chúng ta cùng địch nhân giao chiến về sau, lập tức mang theo còn lại 9.000 đệ tử nhanh chóng xuôi nam, nơi đây khoảng cách hạo kiếp chi môn chỉ có 100 dặm, cấp tốc phi hành nửa nén hương là được đến về sau, các ngươi không cần thanh giao nộp bên ngoài quân lính tản mạn, muốn dựa vào nhân số ưu thế, một mực khống chế hạo kiếp chi môn cửa vào. Phạm vi ngàn trượng cửa vào quá lớn, chỉ bằng vào diệu pháp sư muội này 300 người, rất khó khống chế ở truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giới sân gật đầu, bố trí hoàn tất hết thảy, không nói thêm gì nữa, liền bắt đầu chia nhau hành động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 1.000 người chia làm 4 tổ, không dám ngự không phi hành, chỉ có thể sát mặt đất thi triển thân pháp hướng phía đông nam phương hướng hạo kiếp chi môn mà đi. Đến khoảng cách hạo kiếp chi môn về sau 50 dặm thời điểm, bọn hắn lập tức chậm lại động tác. Nguyên một đám khí tức nội liễm tránh cho thiên giới tu sĩ phát giác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàng hôn lúc giới không xuất lĩnh 300 Phật môn đệ tử, đã lặng lẽ mò tới khoảng cách hạo kiếp chi môn chưa đủ 30 dặm khe suối trong khe, giờ phút này ngẩng đầu cũng đã có thể chứng kiến động ở giữa không trung này cực lớn 7 màu vòng xoáy. Giới không hít một hơi thật sâu, trên đường đi đều có chút khẩn trương, đến là nơi đây hắn ngược lại không khẩn trương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cơ trì ánh mắt một mực ngưng mắt nhìn nơi xa hạo kiếp chi môn bên ngoài có hơn 10 cái thiên giới tu sĩ trên không trung tuần tra, điều này làm cho giới không sắc mặt có chút trầm xuống. Này hơn 10 cái thiên giới tu sĩ, khoảng cách hạo kiếp chi môn chỉ có 100 trượng, một khi ngoài ý muốn nổi lên, cái này hơn 10 cá nhân, chỉ sợ sẽ lập tức quay đầu tiến vào hạo kiếp chi môn, hiện tại chỉ có thể cầu nguyện tam đại thần điều có thể một lần hành động tiêu diệt 10 người kia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn ở đây chờ, không đợi đến tam đại thần điều tín hiệu, lại chờ đến lục giới tin tức truyền đến. Lục giới tin tức rất đơn giản, Diệp Tiểu Xuyên đã mệnh 20 vạn thiên bức tộc người đã xuất phát, Nam Cương Thánh Cẩm sẽ giấu ở trong đó, phối hợp các ngươi hành động lần này, hành sự tùy theo hoàn cảnh. gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chứng kiến tin tức này, giới không trong lòng vui vẻ, đồng thời lại thở dài, hắn nhận thức Diệp Tiểu Xuyên nhiều năm, hiện tại Diệp Tiểu Xuyên làm việc phải so trước kia chu toàn rất nhiều. Dựa theo nguyên bản tập kích kế hoạch chỉ có tam đại thần điều phối hợp lần này tập kích, bởi vì mặt khác thần điều không cách nào tùy ý biến hóa thân hình, tam đại thần điều dùng vài thước chim con trạng thái, phi chống đỡ hạo kiếp chi môn, sau đó bỗng nhiên biến thân, chiếm trước cửa vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng hạo kiếp chi môn thật sự vô cùng khổng lồ, mấy ngàn trượng đường kính phạm vi, đều muốn toàn bộ phòng bị quá khó khăn. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên điều động 20 vạn thiên bức, kể từ đó, những cái kia yêu lực khá thấp một chút Nam Cương Thánh Cẩm có thể xen lẫn trong thiên bức nhóm trong, sợ bị thiên giới tu sĩ sớm phát giác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dù sao, những ngày kia nhân tu sĩ sẽ không đem nhỏ yếu thiên bức tộc để ở trong mắt, chỉ biết cho rằng những ngày kia bức ban đêm đi ra kiếm ăn. Hắn lập tức đem cái này tin tức truyền lại cho Diệu Pháp, Diệu Âm, giới sân ba người, hơi chút điều chỉnh thoáng một phát ban đầu bố trí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Nam Cương Thiên Ám vô cùng nhanh, đương mặt trời xuống núi về sau, khắp đại sơn liền lâm vào đen kịt bên trong. Dư Long gần nhất có chút đứng ngồi không yên, Thái Hư Bộ ngày hôm qua tại Đại Lôi Sơn cùng Cửu Long Loan bị đánh tan sự tình, hắn đã biết hiện tại Thái Hư Bộ trốn tới 4.000, 5.000 người tại thiên giới căn bản cũng không có dừng lại, cũng không có phản hồi thiên hỏa đồng, mà là như chó nhà có tăng giống nhau, hướng phía trung thổ mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, về phần Thái Hư Bộ đại thống lĩnh Bách Hoa Tiên Tử, đến nay tung tích không rõ, một chút cũng không có tin tức. Thái Hư Bộ rút lui khỏi Nam Cương, Dư Long cho rằng Nam Cương Vu Sư cùng Càn Thi Tượng sẽ lập tức đi đến Trung Thổ, nhưng kể từ bây giờ lấy được tin tức đến xem, Nam Cương nhiều như vậy Vu Sư, tại ngày hôm qua một trận chiến phía sau liền đã mất đi tung tích, tựa hồ không có gấp rút tiếp viện Trung Thổ Thất Tinh Sơn. Chiến trường, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dư Long cảm thấy sự tình có kỳ quặc, nhưng hắn cùng đại đa số thiên giới tu sĩ một dạng, đều có một cái tư duy theo quán tính, chưa bao giờ nghĩ tới, nhân gian tu chân giả vậy mà tại đánh thiên giới chủ ý. Bên ngoài thuộc hạ báo cáo, có một mảng lớn mây đen nhanh chóng đè xuống, Dư Long lại càng hoảng sợ, lập tức triệu tập thủ hạ tu sĩ, chỉ cần manh mối không đúng, liền sẽ tiến vào thời không chi môn phản hồi thiên giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kết quả Bạch khẩn trương một trận, rất nhanh bên ngoài trạm gác liền truyền đến tin tức người đến không phải nhân gian tu chân giả, mà là một đoàn thiên bức. Dư Long đối với ma âm kính chính là một trận chửi bới, nói. Một đám đại con rơi, sẽ đem ngươi sợ đến như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái kia thủ hạ cũng không dám phản bác, trong lòng oán thầm vài câu, liền đóng cửa ma âm kính. Đường Dư Long ngẩng đầu thời điểm, liền thấy được theo đông bắc phương hướng áp tới kia phiến mây đen, hắn dõi mắt nhìn lại, dưới bầu trời đêm quả nhiên thấy rõ, đó cũng không phải mây đen, mà là Nam Cương chỉ mỗi hắn có mặt người đại biên bức. Góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mấy ngày gần đây nhất quả thật có một đoàn thiên bức tại Hạo Kiếp Chi Môn phụ cận bồi hồi, nhưng như hôm nay như vậy tới gần Hạo Kiếp Chi Môn, vẫn là lần đầu. Mấy ngày nay, những ngày kia bức đều là tại trong vòng ngàn dặm trong phạm vi kiếm ăn mà thôi. Thiên bức tộc là Nam Cương 36 dị tộc một trong, số lượng thật nhiều, nhưng chiến lực không cao, đối phó lục dực quân đoàn chỉ có thể dựa vào số lượng thượng ưu thế, sẽ không đối thiên giới tu sĩ tạo thành nguy hiểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vì vậy, Dư Long tự hạ lệnh mật thiết nhìn chăm chú bọn này thiên bức là được. Thế nhưng rất kỳ quái, buổi tối hôm nay bọn này thiên bức lá gan ghê gớm thật, dĩ nhiên thẳng đến tại Hạo Kiếp Chi Môn phụ cận không vực túi từng vòng, tựa hồ có mưu đồ khác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Dư Long cũng không phải đồ ngốc, trong lòng vẻ này cảm giác bất an lần nữa tràn đầy mà đến. Hắn mệnh lệnh, chỉ cần cầm lấy đi thiên bức dám tới gần Hạo Kiếp Chi Môn 300 trượng trong phạm vi, lập tức xoắn giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tất cả thiên giới tu sĩ, lực chú ý đều bị này 20 vạn chỉ thiên bức hấp dẫn đi, hoàn toàn không có chú ý tới, ba con chim con từ cửu thiên trong hư không nhanh chóng bắn xuống. Mà đúng lúc này, một mực ở bên ngoài bồi hồi đàn biên bức bỗng nhiên phân tán đã thành 7-8 cổ, hướng phía Hạo Kiếp Chi Môn bay tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại Hạo Kiếp Chi Môn phía trước trên dưới 100 trượng ngoài tuần tra này 10 cái thiên giới tu sĩ thấy thế, lập tức rút ra pháp bảo tiên kiếm chân lực thúc dục pháp bảo tiên kiếm hào quang sáng chói, ý đồ đem những điều này buồn nôn mặt người đại biên bức dọa đi. Vừa thét to vài câu, đột nhiên Hạo Kiếp Chi Môn trước cuồng phong gào thét, nguyên bản ba con chim con, nhanh chóng bành trướng biến lớn, biến thành ba con trương rực hơn 100 trượng cự phách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 6 con cực lớn chim cánh một cái, nổi lên cuồng phong, trực tiếp đem này 10 cái thiên giới tu sĩ thổi bay thật xa. Dị biến lập tức phát sinh, 10 cái thiên giới tu sĩ ở trên trời thượng đặt chân chưa ổn thời điểm, 7-8 cổ đàn biên bức bỗng nhiên lại lần nữa tản ra theo màu đen trong áng mây, nhanh chóng chạy ra khỏi trên trăm chỉ Nam Cương chim khổng lồ, hướng phía này hơn 10 vị thiên giới tu sĩ phóng đi. Người đăng, trang nần 1619, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại. Cách chương.